Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở 02, Thiên Phú, biến hóa, hóa thân đằng một chân thân, kỹ năng, dây leo quất, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Vốn là một viên đằng một hạt giống, bị cơ duyên biến hóa mà thành yêu tộc, nhìn đến đằng yêu chủng tộc về sau, vẫn có chút ngoài ý muốn, đây coi như là bị điểm hóa thành yêu thủ đoạn đi. Nghĩ đến màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian đặc thù tính, hắn vui vẻ tiếp nhận, sau này, tên của ngươi thì kêu làm Tư Đằng. Chu Diễm nói ra, Tư Đằng cảm ơn lĩnh chủ ban tên cho. Tư Đằng rất là vui vẻ, cái tên này, cái này người tướng mạo, cùng trong đầu hắn người nhân vật hoàn toàn kết hợp lên, xem ra tựa như là cùng một người một dạng, còn có 7 cây có thể tưới nước. Chu Diễm lần nữa cho còn lại 7 cây, đằng một yêu, tưới nước 10 lít linh tuyền thủy. 7 đạo ánh sáng rực rỡ mang xuất hiện, 7 cây đằng một yêu đều phân biệt hóa thành 7 cái nam nữ, nhưng là, bọn họ phẩm chất cũng không sánh nổi Tư Đằng, đều là ép phẩm chất, ngươi gọi Tư Hồng, ngươi gọi Tư Ảnh, ngươi gọi Tư Tư, ngươi gọi Tư Hoa, ngươi gọi Tư Võ, ngươi gọi Tư Hổ, ngươi gọi Tư Long, các ngươi 8 người đều là huynh đệ tỷ muội, về sau duy đại tỷ Tư Đằng cầm đầu, Chu Diễm từng cái cho bọn hắn lấy tên, tăng thêm Tư Đằng, tổng cộng là ngũ nữ tam nam. 8 vị yêu tộc, tạ lĩnh chủ ban tên cho, sau này lúc này lấy đại tỷ Tư Đằng cầm đầu, 7 cái đằng yêu vội vàng trả lời, không bao lâu, ngoài rừng rậm mặt xuất hiện một bầy quái vật, đều là một đám cấp 5 bầy sói, Hắc Lang, Bạch Lang, Hôi Thái Lang, chương 33, nghịch thiên tàn bảo thất, bầy sói tới gần tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau, phong bảo tháp dẫn bắt đầu trước công kích, màu xanh ma pháp bắt đầu tháp phía trên ngưng tụ, sau đó, một cơn bão xuất hiện, hình thành một cơn gió lớn. Hướng về quái vật công kích, cùng phong gào thét, hình thành một cổ vòi rồng, thẳng tắp hướng về bầy sói công kích, bầy sói bị cuộn tất cả lên, trùng điệp ngã trên đất, phong bạo phía dưới, không có một cái bầy sói có thể sống xuống, thật cường đại phong bạo tháp, Chu Diễm vô cùng vui vẻ, cái này, phong bạo tháp, uy lực, so liệt diễm tháp uy lực mạnh không ít, thì liền phạm vi công kích cũng là liệt diễm tháp, gấp bội, mười mấy con bầy sói tùy tiện thì bị miễu sát, suy nghĩ một chút phong bạo tháp cấp bậc là 20 cấp. Có thể miễu sát một đám cấp 5 bầy sói cũng là phi thường bình thường sự tình. Liệt diễm tháp rất nhanh cũng phát động liệt diễm công kích. Một đạo hỏa cầu cuồn cuộn phát ra, tại trong bầy sói nổ tung, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. 5, 6 con sói nhóm bị liệt diễm đánh giết. Chu Diễm bọn họ đứng tại cửa chính. Hắn đã cho 8 cái đằng yêu tăng lên mấy cấp. Có thể sử dụng trang bị cũng đều cho bọn hắn chuẩn bị lên. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, đối mặt cấp 5 bầy sói, không có vấn đề gì cả. Hôm nay quái vật lại là ngày hôm qua gấp bội, bất quá, gia tăng một tòa tháp phòng ngự về sau, tháp phòng ngự đối quái vật áp chế cũng mạnh rất nhiều, hồi lâu sau, mới có mấy cái lạc đàn bầy sói hướng đến nơi đây, giết, Trương Tam cùng Tư Đằng bọn người, nhấc lên vũ khí thì hướng về những con sói kia nhóm giết tới, đáng tiếc, quái ít người nhiều, rất nhanh liền bị đánh chết, thực lực của bọn hắn quá mạnh, phẩm chất lại đầy đủ cao, đối diện với mấy cái này sơ cấp quái vật, thật đúng là không đáng chú ý. Chu Diễm mở ra phong bạo tháp, chủ động phóng thích lên phong bạo tháp kỹ năng, phong bạo trảm. Nhất thời, phong bạo tháp bộc phát ra một mảnh phong nhận, lít nha lít nhít, toàn bộ bầu trời đều là một mảnh phong nhận, như thiên nữ tán hoa một dạng. Đối với bầy sói tiến hành phạm vi lớn diệt sát, toàn bộ bầy sói đều bị cái này đạo phong nhận triệt để hủy diệt, không có một cái tồn tại. Mấy trăm cái bảo trương an tĩnh rơi trên mặt đất, ta đi, mạnh như vậy. Chu Diễm sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phong bạo tháp, phong nhận trảm đáng sợ như vậy, mấy trăm con bầy sói cứ như vậy bị một đợt mang đi, bầy sói còn không có hoàn toàn biến mất, trong rừng rậm còn có một số bầy sói tiếp tục hướng về lãnh địa mà đến, nhìn số lượng, còn có không ít, lúc này mới ngày thứ ba mà thôi, không nghĩ tới thì có nhiều như vậy quái vật, hôm qua hết thảy xuất hiện quái vật, bất quá hơn 100 con, nhưng là hôm nay, đã vượt qua mấy trăm con, nhưng quái vật còn đang không ngừng xuất hiện, Chu Diễm đối với cái này vô cùng vui vẻ. Quái vật càng nhiều, khen thưởng liền sẽ càng nhiều. Dù sao những thứ này quái vật, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Rất nhanh, bầy sói lần nữa nhiều hơn, nhưng là có thể vọt tới tường vây trước mặt bầy sói, cũng không phải là rất nhiều, coi như vọt tới phụ cận đến, cũng sẽ ngay đầu tiên được giải quyết. Theo mấy cái tinh anh sói xuất hiện, vừa lúc là liệt diễm tháp nửa giờ biển lửa kỹ năng phóng thích thời gian, một cổ liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phiến khu vực này tất cả quái vật đều tiêu diệt. Tân nhân thí luyện ngày thứ 3 chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán khen thưởng, tiêu diệt 150 đầu cấp 5 Hắc Lang, 150 đầu cấp 5 Bạch Lang, 150 đầu tro cấp 5 Thái Lang, 50 con cấp 6 Hồng Lang, 5 cái cấp 6 Tinh Anh. Bạch Lang, chiến đấu đánh giá, SSS, khen thưởng, cơ bản khen thưởng 2.000 hồn tệ, 2.000 linh tệ, cơ sở kiến trúc, nhà kho. Đánh giá khen thưởng thêm, 4.000 hồn tệ, 4.000 linh tệ, kiến trúc, luyện khí phường, 666, hôm nay so với hôm qua chiến đấu còn muốn nhẹ nhõm, khen thưởng càng là phong phú, duy nhất một lần càng là thu được 6.000 hồn tệ, đối với lãnh địa của hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đưa thang khi có tuyết, lần nữa thu được hai tòa kiến trúc, chuyện này với hắn là một chuyện tốt, cao đánh giá, lấy được thu hoạch quả nhiên là to lớn, đem phía ngoài bảo rương toàn bộ thu thập lên. Chu Diễm đối với mọi người nói, vâng, nhiều người dễ làm sự tình, làm việc cũng thật nhanh, mấu chốt là hắn rốt cục không cần chính mình tự mình động thủ làm những chuyện này, đây chính là làm lĩnh chủ chỗ tốt, Chu Diễm thì là bắt đầu kiến tạo hai tòa mới lấy được kiến trúc, đinh. Kiến tạo nhà kho tiến hóa làm tàng bảo thất, đinh. Kiến tạo luyện khí phường tiến hóa làm thần binh phường, kiến trúc, tàng bảo thất, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, 300 linh tệ, phẩm chất, SSS, 0, 4, thăng cấp cần thiết, tàng bảo thất 4 tòa, phòng ngự, 300, 300, đặc thù thuộc tính, ở trong chứa 100m không gian, có thể tự động phân loại chỉnh lý quy kết các loại bảo vật, giới thiệu, chứa đựng các loại bảo vật chứa đựng càng nhiều, bảo vật phẩm chất càng cao, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, cái này tàng bảo thất rất có ý tứ, lại còn có ẩn tàng thuộc tính, nhìn cái này giới thiệu có thể khẳng định, cái này tàng bảo thất khẳng định không đơn giản, nhưng là cần đặc biệt điều kiện mới có thể xuất hiện, không khó coi ra, cần bỏ vào đủ nhiều bảo vật, hoặc là phẩm chất cao bảo vật mới có thể phát động, cái này có thể sau này hãy nói, kiến trúc, thần binh phường, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, 200 linh tệ, phẩm chất, SS, 0, 2, thăng cấp cần thiết, luyện khí phường 2 tòa, phòng ngự, 200, 200, đặc thù thuộc tính, đoán tạo trang bị lúc, có 1% xác suất xuất hiện bổ sung thuộc tính, giới thiệu, thần binh đoán tạo phường, có thể đoán tạo thiên hạ chí cao thần binh, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, tàng bảo thất, đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, tàng bảo thất, đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 900 linh tệ, tàng bảo thất, đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp, đem hai tòa kiến trúc đều tăng lên tới 20 cấp về sau. Hai tòa kiến trúc thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn, kiến trúc, tàng bảo thất, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 30.000 linh tệ, tứ tinh vật liệu gỗ 300, tứ tinh gạch đá 300, phẩm chất, SSS, 0, 4, thăng cấp cần thiết, tàng bảo thất 4 tòa, phòng ngự, 30.000, đặc thù thuộc tính 1, ở trong chứa 1.000m không gian, có thể tự động phân loại chỉnh lý quy kết các loại bảo vật, đặc thù thuộc tính 2. Có thể tự động chữa trị tàn phá bảo vật, phẩm chất càng cao bảo vật, cần tiêu tan tốn thời gian càng dài. Chữa trị bảo vật cần tiêu hao linh tệ, giới thiệu, chứa đựng các loại bảo vật chứa đựng càng nhiều, bảo vật phẩm chất càng cao, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, tàn bảo thất tăng lên một cái thuộc tính, đối với cái này thuộc tính, Chu Diễm giật nảy cả mình, cái này thuộc tính thực sự nghịch thiên, theo hắn biết, lĩnh chủ thế giới bên trong, có quá nhiều tàn phá bảo vật, các loại tàn phá công pháp, kỹ năng, trang bị nhiều vô số kể, nghĩ đến những cái kia bảo vật đều có thể bị hắn tàng bảo thất cho chữa trị, tâm lý thì vô cùng kích động, mà hắn tàng bảo thất lại nắm giữ dạng này một cái nghịch thiên thuộc tính, không thể không nói, cái này tàng bảo thất không hổ là tàng bảo thất, đáng tiếc, ta hiện tại cũng không có cao cấp bảo vật, không phải vậy liền có thể nhìn xem tàng bảo thất ẩn tàng thuộc tính, hắn đem lĩnh chủ không gian bên trong trang bị loại hình đồ vật, toàn bộ đều bỏ vào tàng bảo thất bên trong, cứ như vậy, là hắn có thể đầy đủ biết rõ, lãnh địa mình có bao nhiêu đồ vật, mà lại, hắn đem tàng bảo thất chứa đựng quyền hạn, đối lãnh địa tất cả mọi người mở ra, bọn họ thì thu lấy bảo rương thời điểm, liền có thể trực tiếp bỏ vào tàng bảo thất bên trong, ồ. Những thứ này bảo rương, lại còn có thể điệp gia, Chu Diễm nhìn đến tàng bảo thất bảo rương, vậy mà có thể chồng chất lên nhau, đồng dạng phẩm chất bảo rương, có thể điệp gia 99 cái, vô cùng thuận tiện, chương 34. Hồn tệ gấp đôi thẻ, cũng không biết những thứ này bảo rương có thể hay không trực tiếp duy nhất một lần mở ra. Chu Diễm nói, nếu là có thể duy nhất một lần mở ra 99 cái, sẽ tiết kiệm mở ra bảo rương thời gian. Hắn nhìn về phía một cái khác kiến trúc thăng cấp sau thuộc tính, kiến trúc, thần binh phường, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 20.000 linh tệ, tam tinh gạch đá 300, tam tinh vật liệu gỗ 100, phẩm chất, SS02, thăng cấp cần thiết, luyện khí phường 2 tòa, phòng ngự, 20.000, đặc thù thuộc tính 1, đoán tạo trang bị lúc, có 20% xác suất xuất hiện bổ sung thuộc tính, đặc thù thuộc tính 2, hợp thành, có thể đem hai kiện đồng phẩm chất trang bị hợp thành cao cấp hơn trang bị, xác suất thành công 10%, nếu là thất bại, thì tổn thất một món trong đó trang bị. Giới thiệu, thần binh đoán tạo phường, có thể đoán tạo thiên hạ chí cao thần binh phường nhiều một cái hợp thành thuộc tính, nhưng là cái này xác suất thành công quá thấp, chỉ có 10%, muốn đề cao xác suất thành công, cũng chỉ có thể tăng lên đẳng cấp, nhưng là thần binh phường về đẳng cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tăng lên, đáng tiếc. Ta hiện tại không có bản vẽ, bằng không, liền có thể đoán tạo trang bị, mỗi một loại trang bị, đều cần bản vẽ đến đoán tạo, nếu là có luyện khí thiên phú người, cũng có thể tự chủ tiến hành đoán tạo nghiên cứu, nói không chừng có thể chủ động lĩnh ngộ một loại mới vũ khí, cái này tạm thời không nói, hắn đi thẳng tới thần bí cửa hàng bên trong, nhìn xem hôm nay cho hắn đổi mới ra vật gì tốt, thần bí cửa hàng, bên trong, 5 kiện đồ vật, hắn nhìn một chút, vậy mà đều là 5 trang bị. Hơn nữa còn là thuần một sắc vũ khí, đều là thanh đồng phẩm chất vũ khí, trang bị, yêu đao, phẩm chất, thanh đồng, sức bền, 50-50, thuộc tính 1, lực lượng 5, sắc bén độ 5, thuộc tính 2, khát máu trảm 0-100, đánh giết địch nhân lúc, sẽ hấp thu khí huyết chi lực, đem năng lượng đạt tới 100 lúc, có thể phóng thích khát máu trảm, trang bị yêu cầu, lực lượng 8, tinh thần 8, giới thiệu, một loại quỷ dị yêu đao, nếu là tinh thần lực không đủ, đem về lâm vào khát máu trạng thái, giá bán, 5.000 linh tệ, 5 kiện đều là yêu đao, bỏ ra 2.5 vạn linh tệ đem toàn bộ mua xuống. Hắn cảm giác cái này trang bị rất thích hợp đằng yêu bọn họ sử dụng, bất quá điều kiện tiên quyết là cấp bậc của bọn hắn trước tiên cần phải tăng lên, không phải vậy không đạt được trang bị yêu cầu. Hắn vận dụng thần bí cửa hàng, soát năng lực mới, lần này vận khí cũng không tốt. Kiện thứ nhất chính là sát trư đao, phẩm chất chỉ là phổ thông, thật đúng là chỉ có thể dùng để mổ heo dùng đao. Kiện thứ hai ngược lại là phi thường không tệ. Đồ vật, hồn tệ gấp đôi thẻ, phẩm chất, B, giới thiệu, sử dụng sau. Trong vòng 1 giờ, đánh giết quái vật có thể đạt được ngoài định mức hồn tệ khen thưởng. Hồn tệ khen thưởng cùng quái vật đẳng cấp, phẩm chất có quan hệ. Càng mạnh quái vật, khen thưởng càng nhiều. Giá bán, 100 vạn linh tệ. Đồ tốt, Chu Diễm vô cùng vui vẻ. Tấm thẻ này giá trị phi thường cao, 100 vạn giá trị tuyệt đối. Nếu là hắn đợi đến tân nhân thí luyện sau khi kết thúc xuất ra đi bên ngoài bán đấu giá, chỉ sợ sẽ có người ra giá 1.000 vạn trở lên linh tệ cùng hắn mua. Hiện giai đoạn, hắn sử dụng tấm thẻ này đơn thuần lãng phí, bởi vì không có đại quy mô quái vật cung cấp cho hắn đánh giết, hắn cũng còn cần tăng lên thực lực, đợi đến thời cơ thích hợp đang dùng tấm thẻ này. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 vạn linh tệ, mua sắm, hồn tệ gấp đôi thẻ, một trương. Kiện thứ ba, hắn vô cùng ngoài ý muốn, đồ vật. Simon, giường cao cấp, phẩm chất, E, thuộc tính, giấc ngủ hiệu quả 2, giới thiệu, vô cùng thoải mái dễ chịu giường lớn, người đáng giá nắm giữ, giá bán, 500 linh tệ, hắn rốt cục có thể hoán đổi với linh mạch nhà trúc, bên trong cái kia cái giường đá, đồ chơi kia ngủ dậy đến không có chút nào dễ chịu, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 linh tệ, mua sắm, Simon, giường cao cấp, một trương, thứ tư kiện cùng thứ năm kiện, giá cả đều tại 1.000 vạn trở lên. Hắn hoàn toàn không cần cân nhắc, nghèo là một loại bệnh, cần phải trị. Rời đi thần bí cửa hàng về sau, điêu thuyền các nàng cũng đem phía ngoài bảo rương toàn bộ thu thập hoàn tất. Chu Diễm bắt đầu đem tư đằng đẳng cấp cho tăng lên tới 10 cấp, đến mức điêu thuyền các nàng, bởi vì đủ cường đại, căn bản không cần tăng lên. Hồn tệ, 70, yêu tộc tư đằng, đẳng cấp theo 3 cấp tăng lên đến 4 cấp. Hồn tệ, 80, yêu tộc tư đằng, đẳng cấp theo 4 cấp tăng lên đến 5 cấp. Hồn tệ, 90, yêu tộc tư đằng, đẳng cấp theo 5 cấp tăng lên đến 6 cấp. Tính danh, tư đằng, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, yêu tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, SSS, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 10, thăng cấp cần thiết, 150 hồn tệ, mị lực, 30, cơ sở 3, may mắn, 5, cơ sở 0.5, lực lượng, 26, cơ sở 0.6, thể chất, 26, cơ sở 0.6, nhanh nhẹn, 12, cơ sở 02, tinh thần 12, cơ sở 02, thiên phú, biến hóa, hóa thân đằng một chân thân, kỹ năng 1, dây leo quất, biến hóa dây leo đối với địch nhân tiến hành quất công kích, kỹ năng 2, đằng đâm, theo mặt đất sinh trưởng đằng đâm đối với địch nhân tiến hành công kích, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Vốn là một viên đằng một hạt giống, bị cơ duyên biến hóa mà thành, Chu Diễm sau đó đem ghiêu đao giao cho Tư Đằng cùng mấy người. Ngay sau đó, Chu Diễm đối lấy bọn hắn nói ra, toàn thể xuất phát, đem phía nam mê vụ cho thăm dò đi ra. Vâng, tăng thêm chính hắn, toàn bộ lãnh địa hiện tại nhân số đã có 12 người, tương lai là tuyệt vời, đồng chí cần nỗ lực. Phía nam mê vụ, bọn họ một đường càng quét, nhân số nhiều, thăm dò phạm vi cùng tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, ngoại vi tiểu quái, đối bọn hắn đã không có chút nào uy hiếp, giết còn về sau, liền trực tiếp ném vào lãnh địa nhà kho, tàn bảo thất bên trong. Đánh giết một cấp hắc lân xà, khen thưởng thêm 2 hồn tệ, đánh giết 3 cấp tím thỏ, khen thưởng thêm 2 hồn tệ, đánh giết 5 cấp tinh anh. Liệp hồ, khen thưởng thêm 10 hồn tệ, đánh giết 8 cấp bích ba thanh hoa, khen thưởng thêm 4 linh tệ. Một đường lên gặp phải quái vật, Chu Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật đều không có xuất thủ, thật sự là những thứ này quái vật không tới phiên bọn họ xuất thủ liền bị Tư Đằng các nàng đánh chết, không bao lâu, bọn họ lần nữa gặp một loại rất đặc biệt quái vật. Quái vật, thực nhân hoa, phẩm chất, tinh anh, đẳng cấp, 10 cấp, đặc thù, độc phấn, giới thiệu, cẩn thận bọn họ phun ra độc phấn, không phải vậy sẽ trúng độc. Cái này là một đám 10 cấp tinh anh quái vật, khen thưởng so tiểu quái muốn nhiều ra gấp đôi, nhưng là Chu Diễm nhìn đến bọn họ sẽ phun ra độc phấn về sau, nhất thời có chút do dự, lĩnh chủ, thì để cho ta tới đối phó những thứ này quái vật đi. Chân Mật tự hồ nhìn ra Chu Diễm khó xử, chủ động xin đi giết giặc nói, chương 35. Lại gặp đầu lĩnh, đúng a, Chân Mật thế nhưng là trong chúng ta một cái duy nhất nắm giữ viễn trình công kích người, hắn mới nhớ tới, nhưng là hắn vẫn hỏi nói, những thứ này thực nhân hoa sẽ phun độc phấn, không có vấn đề chứ, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, ta sẽ khiến cái này thực nhân hoa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, sau đó những người khác liền trực tiếp xuất thủ công kích là được rồi, Chân Mật vô cùng tự tin trả lời, quá tốt rồi. Chu Diễm chưa từng gặp qua Chân Mật xuất thủ qua, cũng không biết nàng cụ thể năng lực mạnh bao nhiêu. Lĩnh chủ, chúng ta tỷ đệ đối thực nhân hoa độc tố kháng tính cũng rất cường đại, ngươi không cần phải lo lắng. Tư Đằng tiến lên nói ra, các nàng chính là đằng yêu, bản thân là thuộc về thực vật hệ yêu quái, đối với thực nhân hoa độc phấn, tự nhiên có rất lớn kháng tính. Cái kia mọi người nghe theo chỉ huy, chờ Chân Mật pháp thuật phát động về sau, mọi người thì tập trung công kích những thứ này thực nhân hoa. Chu Diễm hạ lệnh, vâng. Chân Mật đứng ở phía trước, tay cầm thánh linh pháp trượng, phát ra một trận cường đại tinh thần lực, hướng về thực nhân hoa bao trùm đi qua, trục trịch thực nhân hoa, bỗng nhiên ở giữa yên tĩnh trở lại, tựa như là ngủ một dạng. Ngay tại lúc này, phía trên, Chu Diễm nói ra, vâng. Trương Tam giơ lên trường thương, dũng cảm tiến tới, tỷ đệ nhóm, theo ta giết, Tư Đằng cũng cầm lên yêu đao, hướng về thực nhân hoa tiến lên, nhưng là điêu thuyền tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy từng đạo liên hoa giống như huyễn ảnh xuất hiện, Điêu Thuyền liền đã tay cầm bảo kiếm, một kiếm rơi xuống, một cái thực nhân hoa bị Điêu Thuyền chém thành hai nửa, đánh giết 10 cấp tinh anh. Thực nhân hoa, khen thưởng thêm 30 hồn tệ, Điêu Thuyền tại dày đặc quái vật bên trong, quả thực tựa như là một tôn nữ giống như sát thần, một kiếm một cái, đem những thứ này thực nhân hoa hết thảy diệt sát, nàng vô luận là công kích lực vẫn là tốc độ, đều thật nhanh, không bao lâu. Mặt đất liền đã chất đầy một chỗ thực nhân hoa cùng bảo rương, mà Chân Mật cũng bắt đầu hướng về phía trước, đối với phía sau thực nhân hoa phát động tinh thần công kích, loại này ngủ say pháp thuật thực sự quá mạnh, hơn nữa còn là phạm vi lớn thương tổn, quả thực cũng là để cho địch nhân duỗi ra cổ để bọn hắn chặt một dạng, Chu Diễm khó có thể tưởng tượng, nếu là Chân Mật là địch nhân, hậu quả kia, có Tư Đằng sự gia nhập của bọn hắn về sau, thanh quái tốc độ gia tăng thật lớn không ít. Một cái thực nhân hoa liền có thể mang cho hắn mười mấy hồn tệ thu nhập, để Chu Diễm vô cùng vui vẻ. Đây là cái gì? Chu Diễm nhặt lên thực nhân hoa tuôn ra đến đồ vật, ngoại trừ một cái bảo rương bên ngoài, còn có một vật, đồ vật, thực nhân hoa độc phấn, phẩm chất, e, giới thiệu, thực nhân hoa độc phấn, tác dụng vô hạn. Nghĩ đến cái này độc phấn, Chu Diễm trong đầu thì xuất hiện mấy loại cách dùng, có thể tại vũ khí phía trên xoa độc phấn, để vũ khí gia tăng độc tố công kích. Cũng có thể đối cường đại quái vật sử dụng, để trong đó độc, cũng có thể luyện chế đan dược, chế thành độc đan, Chu Diễm thu vào, phía Tiếng khu vực này đều là loại này thực nhân hoa, nếu là không có chân mật pháp thuật, bọn họ muốn dễ dàng như vậy tiêu diệt những thứ này thực nhân hoa, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Lĩnh chủ, cái kia có một cái đại gia hỏa. Chân mật nhìn về phía một cái phương hướng, ta xem một chút, Chu Diễm cũng nhìn về phía chân mật chỉ phương hướng, quả nhiên là có một cái đại gia hỏa, quái vật, thực nhân hoa, phẩm chất, đầu lĩnh, đẳng cấp, 11 cấp, đặc thù, độc phấn, gai độc, độc đằng, giới thiệu, toàn thân có gai, tràn ngập kịch độc, cẩn thận chớ bị nó ăn, 11 cấp quái vật. Đây cũng là bọn họ gặp phải cái thứ nhất siêu việt 10 cấp quái vật, nhìn qua cũng không khá lắm đối phó, chân mật, ta cho ngươi tăng lên đẳng cấp, ngươi có hay không bị nắm chắc để nó ngủ say? Chu Diễm hỏi, chân mật ngủ say pháp thuật xác thực phi thường cường đại, quả thực cũng là một đại sát khí, nếu là có thể để cái này đầu lĩnh cũng rơi vào trạng thái ngủ say, cái kia đem sẽ làm ít công to, tinh thần của ta mê hoặc đối với nó hẳn là sẽ có tác dụng, nhưng là không thể cam đoan nó sẽ không theo ngủ say chi bên trong thức tỉnh, tốt nhất cũng là làm đến tất sát nhất kích, chân mật đề nghị, cái này đơn giản, ta cũng thuận tiện cho thuyền nhi thăng cấp, các ngươi hai cái liên thủ, đối phó cái này đầu lĩnh thì hoàn toàn không có vấn đề, Chu Diễm có dự định, hồn tệ, 700, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 6 cấp tăng lên đến 7 cấp, hồn tệ, 800, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 7 cấp tăng lên đến 8 cấp, hồn tệ, 900, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo 8 cấp tăng lên đến 9 cấp, hồn tệ, 700, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo 6 cấp tăng lên đến 7 cấp, hồn tệ, 800, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo 7 cấp tăng lên đến 8 cấp, hồn tệ, 900, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo 8 cấp tăng lên đến 9 cấp, điêu thuyền cùng chân mật đẳng cấp đều tăng lên tới 9 cấp, hắn hồn tệ không đủ làm cho các nàng tiếp tục thăng cấp, nhưng lấy các nàng thuộc tính, dạng này đẳng cấp, hoàn toàn đầy đủ diệt sát thực nhân hoa đầu lĩnh, thuyền nhi, chờ sau đó cùng chân mật phối hợp đánh giết cái kia đầu lĩnh. Những người khác cẩn thận cái kia đầu lĩnh chung quanh thực nhân hoa. Chu Diễm chỉ huy nói, vâng, tất cả mọi người hướng về cái kia đầu lĩnh giết đi qua, hàng đầu lĩnh chung quanh thực nhân hoa trước tiêu diệt sạch sẽ, cái kia đầu lĩnh muốn xuất thủ, không biết sao tất cả mọi người không có tới gần, nó cũng không có xuất thủ, còn tại chờ cơ hội. Sau đó, một cổ cường đại tinh thần pháp thuật bao trùm cái kia đầu lĩnh, để cái kia đầu lĩnh lâm vào trong ảo cảnh, tất cả dây leo đều mềm nhũn ra, lâm vào ngủ say bên trong. Ngay tại lúc này, Chu Diễm nói ra, bạch, điêu thuyền hóa thành gió táp, dưới chân xuất hiện từng đạo liên hoa giống như huyễn ảnh, tay nâng kiếm rơi, vung lên một đóa chói lọi liên hoa quang mang, hướng về thực nhân hoa nhược điểm chém tới, răng rắc, sắc bén kiếm mang, đem thực nhân hoa chém thành hai nửa, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cứ như vậy thành công đem gốc cây kia thực nhân hoa đầu lĩnh cho đánh chết, đánh giết 11 cấp đầu lĩnh. Thực nhân hoa, khen thưởng thêm 440 hồn tệ, 440 linh tệ, cơ sở kiến trúc bảo trương, làm tốt lắm, hai cái cao phẩm chất anh hùng phối hợp phía dưới, đem một cái đầu lĩnh cho trực tiếp miễu sát, Chu Diễm cũng là quá cẩn thận rồi, điêu thuyền cùng chân mật đều là lớn nhất cao phẩm chất anh hùng, liền xem như điêu thuyền một người, cũng hoàn toàn có thể đánh giết cái này thực nhân hoa. Đầu lĩnh cấp khác quái vật có thể khen thưởng thêm một tòa kiến trúc bảo trương, muốn là nhiều gặp phải mấy cái đầu lĩnh, vậy liền quá tốt rồi, Chu Diễm vô cùng vui vẻ thầm nghĩ, cũng chỉ hắn dám nghĩ mà thôi, còn lại lĩnh chủ đừng nói đầu lĩnh, thì liền mê vụ cũng không dám bước ra đi, cũng là vận khí của hắn tốt, phía ngoài quái vật đều là tiểu quái, có ít người vận khí cực kém, mê vụ bên ngoài thấp nhất đều là 50 cấp quái vật, dọa đến hắn run lẩy bẩy, cũng có lĩnh chủ mê vụ bên ngoài là một mảnh vách núi. Công kích lãnh địa đều là một đám phi hành quái vật, cũng có người lãnh địa trực tiếp thì rơi vào trên đại dương bao la mặt, gặp phải là một đám hải quái. May mắn những thứ này tân nhân thí luyện, ngoại trừ thí luyện trong lúc đó có quái vật sẽ chủ động tiến công lãnh địa bên ngoài, còn lại quái vật là sẽ không tiến công. Chương 36, tân nhân thí luyện thông báo, Chu Diễm tiến lên nhặt thực nhân hoa đầu lĩnh tuôn ra tới đồ vật, ngoại trừ bảo trương bên ngoài, còn có những vật khác. Nhặt nhất tinh một hệ tinh hạch X1, nhặt thanh đồng bảo trương X2, nhặt thực nhân hoa hạt giống X5, nhặt thực nhân hoa độc phấn X1, lại có loại con. Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, trước đó đằng một yêu hạt giống, cho hắn 8 cái thực lực cường đại thủ hạ, bây giờ, lại đạt được 5 cái hạt giống, đây quả thực là lấy không 5 thủ hạ A, có thể tiết kiệm bao nhiêu hồn tệ A, đồ vật, thực nhân hoa hạt giống, phẩm chất, dê, giới thiệu, thực nhân hoa đầu lĩnh sau khi chết. Cực ít xác suất sẽ hóa thành hạt giống, có thể trồng trọt tại lãnh địa bên trong thủ hộ lãnh địa. tối cao có thể sinh trưởng đến 20 cấp. Hắn hoàn toàn không thèm để ý thực nhân hoa là cái gì phẩm chất, coi như thấp nhất hạt giống, trong tay hắn, cũng có thể trở thành vì cao phẩm chất yêu tộc. Xem ra ta về sau có thể nhiều hơn sưu tập loại này hạt giống, cái này tương đương với miễn phí triệu hoán binh lính, quá có lời. Chu Diễm Mỹ Mỹ thầm nghĩ, thanh lý hết chung quanh thực nhân hoa về sau, hắn hồn tệ tăng thêm không ít, lần này thu hoạch rất không tệ, thu được chất gỗ bảo trương 105 cái, hắc thiết bảo trương 275 cái, thanh đồng bảo trương 2 cái, thực nhân hoa độc phấn 380 cái, hồn tệ càng là không sai biệt lắm có 1 vạn, trừ đi trước đó tiêu hao, bây giờ cũng còn thừa lại 6.200 bên hồn tệ, muốn là 2 ngày trước, bọn họ đến vị trí này, không sai biệt lắm đã muốn đi trở về, nhưng bọn hắn thực lực bây giờ cường đại, giết tới đây thời điểm, sắc trời còn sớm, thậm chí ngay cả giữa trưa đều còn chưa tới, nhưng là Chu Diễm vẫn là lấy ra các loại thực vật, sau đó nói, mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì bổ sung thể lực, đợi sẽ tiếp tục đi tới, đúng, mấy cái đằng yêu chủ động đảm nhiệm cảnh vệ, phòng ngừa quái vật đánh lén, đến mức những người khác, thì là tìm vị trí ăn đồ ăn, Thuyền Nhi tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Chu Diễm ăn một miếng thịt nướng, đây là buổi sáng làm, tuy nhiên có chút mát mẻ, nhưng vẫn là ăn thật ngon, đặc biệt là tăng thêm thì là, quả ớt chờ gia vị, mùi vị đó càng là cực kỳ tốt. Điêu Thuyền tỷ tỷ tay nghề này xác thực tốt, ta thì không biết làm cơm. Chân Mật hồi đáp, muốn học ta có thể dạy ngươi. Điêu Thuyền hồi đáp, chờ chúng ta lúc trở về, linh điện bên trong thực vật cần phải tốt, đáng tiếc ta lần này không có mang hạt thóc hạt giống, không phải vậy có thể nếm một chút mới mẻ gạo, lãnh địa loại hình hạt thóc, trồng trọt về sau, đến thu hoạch thời gian, cũng không cần phơi khô, chỉ cần thu lấy, tự động liền sẽ làm gạo cùng rơm rạ. Rơm rạ cũng là có thể làm thành một loại tư nguyên, không chỉ có thể dùng để nuôi dưỡng, cho các loại chăn nuôi dùng ăn, còn có thể dùng để làm thành phân bón gia tăng nông điền màu mỡ độ. Nhưng là hắn các linh điền cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần linh khí dồi dào, liền có thể trồng ra cao cấp hơn cây nông nghiệp. Đây chính là cao cấp cái linh điền, chỗ tốt. Theo cái phạm vi này về sau khu vực, mê vụ nồng độ lớn hơn, thật giống như đây là một cái đường phân cách, báo trước mặt sau này có nguy hiểm lớn hơn nữa. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta rất có thể gặp được vượt qua 10 cấp quái vật, Chu Diễm nhắc nhở, Chu Diễm cảm giác mặt sau này tính nguy hiểm sẽ thêm lớn rất nhiều, chuẩn bị đem Điêu Thuyền cùng Chân Mật đẳng cấp cho tăng lên tới 10 cấp, hồn tệ, 1.000, anh hùng Điêu Thuyền, đẳng cấp theo 9 cấp tăng lên đến 10 cấp, hồn tệ, 1.000, anh hùng Chân Mật, đẳng cấp theo 9 cấp tăng lên đến 10 cấp, Chân Mật tinh thần lực cao nhất, đẳng cấp tăng lên về sau, tinh thần lực thuộc tính đã đạt đến kinh khủng 80 điểm. Cái này vẫn là không có thêm lên trang bị tăng thêm thuộc tính, tinh thần lực của nàng trưởng thành phi thường khủng bố, chỉ tiếc Chu Diễm không có thích hợp kỹ năng của nàng, không phải vậy Chân Mật sẽ là một đài hình người tháp phòng ngự, còn thừa lại 4.000 hồn tệ, Chu Diễm cũng cảm thấy có cần phải đem đẳng cấp của mình cho tăng lên, hồn tệ, 600, lĩnh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo 5 cấp tăng lên đến 6 cấp, hồn tệ, 700, lĩnh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo 6 cấp tăng lên đến 7 cấp, tính danh, Chu Diễm, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, quốc tịch, thần long quốc, đẳng cấp, 10, thăng cấp cần thiết, 600 hồn tệ, mị lực, 11, may mắn, 11, lực lượng, 21.7, thể chất, 9.7, nhanh nhẹn, 11.2, tinh thần, 14.2, tự do thuộc tính điểm, 50, thiên phú, chưa mở ra, kỹ năng, S. Thất tinh kiếm pháp, tư chất, chưa mở ra, công pháp, chưa mở ra. Cảnh giới, chưa mở ra, trang bị, kỹ càng danh sách, đem đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp về sau, vừa tốt tiêu hao 4.000 hồn tệ, hắn hồn tệ lại không. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi là lần này tân nhân thí luyện bên trong, vị thứ nhất đem đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp lĩnh chủ, đã mở ra tân nhân thí luyện bảng xếp hạng đẳng cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng, đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch. Lãnh địa nhắc nhở, đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp có thể kiến tạo mới kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, mở ra kiểm tra thiên phú, mở ra tư chất khảo nghiệm. Lãnh địa nhắc nhở, đẳng cấp đã đạt tới chuyển chức yêu cầu, có thể chuyển chức nghề nghiệp, mời đến chuyển chức pho tượng tiến hành chuyển chức. Chu Diễm chính mình cũng sợ ngây người, không nghĩ tới đem đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp về sau, vậy mà lại thêm ra nhiều như vậy công năng. Trong trường học, đối với mấy cái này miêu tả cũng không rõ rệt, chỉ là đại khái nói tân nhân 10 cấp về sau sẽ xuất hiện một cái biến hóa rất lớn, đến mức nhiều biến hóa lớn, còn cần chính bọn hắn đi thể hội, ẩn tàng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa XXX, sở thuộc lĩnh chủ XXX, sở thuộc quốc tịch XXX, cái thứ nhất đem đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa XXX, sở thuộc lĩnh chủ XXX, sở thuộc quốc tịch XXX, cái thứ nhất đem đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa XXX, sở thuộc lĩnh chủ XXX, sở thuộc quốc tịch XXX, cái thứ nhất đem đẳng cấp tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng 100 điểm danh vọng. Đây là toàn bộ tân nhân thí luyện thông báo. Làm cái này thông báo xuất hiện về sau, toàn bộ tân nhân thí luyện đều sôi trào lên, nói chuyện phiếm phòng càng là tràn ngập các loại tin tức. Ta đi, lúc này mới tân nhân thí luyện ngày thứ 3 a, thì có ngưu nhân đem đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp, gia hỏa này là biết bay hay sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi người này đem tất cả hồn tệ đều dùng tại tăng lên đẳng cấp của mình phía trên, nhưng hắn là như thế nào đánh giết công kích lãnh địa quái vật, chẳng lẽ dựa vào chính hắn hay sao? Người này đến cùng là ai a? Nếu là ta, hận không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể toàn thế giới đều biết tên của ta, người này ẩn tàng đến cũng quá sâu đi, liền quốc tịch đều không để lộ, đây chẳng lẽ là cái nào đó hắc mã, muốn là đại thế lực người, cũng sẽ không ẩn tàng, không cần đoán, người kia chính là ta, trên lầu thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ta mới đúng. Chương 37, cường hóa tinh anh, đường lang chiến sĩ, lĩnh chủ thế giới, đối với cá nhân tư ẩn cùng an toàn, tuyệt đối là lớn nhất toàn diện, toàn bộ tư liệu ẩn tàng, thì liền hắn là quốc gia nào người cũng không biết. Chính vì vậy, toàn thế giới tân nhân lĩnh chủ mới có thể nghi hoặc, nếu là người này thuộc về nào đó cái thế lực người, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ẩn tàng thân phận của mình tin tức. Cái này tương đương với cho toàn thế giới tân nhân lĩnh chủ đánh quảng cáo, hơn nữa còn là vô cùng khắc sâu loại kia. Nhưng là đối phương lựa chọn giấu giếm, thì để bọn hắn không khỏi suy đoán lên thân phận của người này. Đáng tiếc, ai cũng không biết người này là quốc gia nào, cái này để bọn hắn không thể nào suy đoán. Quốc tế nói chuyện phiếm phòng, ngược lại là xuất hiện muốn cùng người này kết giao bằng hữu tin tức. Xem xét người này cũng là tài đại khí thô, nơi này gửi tin tức, mỗi một đầu đều là muốn nhỏ tiền tiền. Quan trọng người có tiền thật đúng là không ít, quốc tế kênh liên tục xuất hiện mấy trăm tin tức, mỗi quốc gia người đều có, tự hồ cũng đang khoe khoang bọn họ có tiền một dạng. Chu Diễm liền nói chuyện phiếm phòng đều không có mở ra, cũng không biết tất cả mọi người đang đàm luận hắn. Với hắn mà nói, an tâm phát triển mới là vương đạo. Cá nhân hắn giao diện thuộc tính cũng hoàn toàn biến hóa. Hắn hiện tại có 50 điểm tự do thuộc tính, bắt đầu phân phối lên. Hắn vẫn là lấy tăng lực lượng làm chủ, công kích mạnh nhất, cũng là phòng thủ tốt nhất. Lực lượng 20 điểm, còn lại các 10 điểm, thuộc tính biến hóa thành tính danh, Chu Diễm, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, quốc tịch, thần long quốc, đẳng cấp, 10, thăng cấp cần thiết, 1.500 hồn tệ, mị lực, 11, may mắn, 11, lực lượng, 41.8, thể chất, 19.8, nhanh nhẹn, 21.3, tinh thần, 24.2, tự do thuộc tính điểm, 0, danh vọng, 100, nghề nghiệp, chưa chuyển chức, thiên phú, chưa giác tỉnh, kỹ năng, S. Thất tinh kiếm pháp, tư chất, chưa giác tỉnh, công pháp, chưa học tập, cảnh giới, chưa tu luyện, trang bị, kỹ càng danh sách, trang bị tổng thuộc tính tăng thêm, lực lượng 17, nhanh nhẹn 15, thể chất 10, tinh thần 0, phòng ngự 15, trong thân thể truyền đến cảm giác mạnh mẽ, để Chu Diễm phi thường hài lòng. Thêm lên trang bị thuộc tính tăng thêm về sau, hắn lực lượng đã rất gần 60 điểm, hắn tin tưởng mình có thể tay kéo quỷ tử. Tăng lên thực lực về sau, Chu Diễm lòng tin tràn đầy, bắt đầu đối mảnh này mới khu vực tiến hành khai hoang, quái vật xuất hiện. Chân mật cường đại tinh thần lực, cảm giác được trong sương mù lóe lên một cái rồi biến mất hắc ảnh. Không bao lâu, bọn họ trước mắt thì xuất hiện một đám đỏ hồng mắt quái vật. Quái vật, đường lang chiến sĩ, phẩm chất, cường hóa tinh anh, đẳng cấp, 15 cấp, đặc thù, nhanh nhẹn cường hóa. Giới thiệu, cái này là một đám cường đại đồng thời tốc độ cực nhanh đường lang chiến sĩ. Bọn họ sắc bén song nhận có thể tùy tiện mở ra tảng đá. Gặp phải bọn họ tốt nhất trốn xa một chút là 15 cấp cường hóa tinh anh. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, cái này là một đám hình người quái, đẳng cấp vậy mà cao đến 15 cấp, mấu chốt là số lượng cũng không ít, ít nhất có mấy chục cái. Hắn không nghĩ tới, vừa đi vào phiến khu vực này, thì gặp được như thế một đám cường đại quái vật, bảo hộ lĩnh chủ, một đám người đem Chu Diễm cho bao bọc vây quanh, triệt để đem hắn bảo vệ. Cái gì, đằng sau còn có? Chu Diễm quay đầu lại xem xét, phát hiện bọn họ bị bao vây, thật thông minh quái vật, vậy mà hiểu được vây quanh, xem ra bọn họ đã cầm giữ có không tệ trí tuệ. Chu Diễm nói ra, yên tâm đi, lĩnh chủ, lấy thực lực của chúng ta, đối phó những thứ này quái vật sẽ không khó khăn như vậy. Chân Mật vô cùng có tự tin, nàng cũng là được bảo hộ một viên, bởi vì nàng là viễn trình nghề nghiệp, cận chiến năng lực yếu nhược, lĩnh chủ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Điêu Thuyền hiếm thấy không đỏ mặt, vô cùng tự tin đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm đương nhiên không lo lắng thực lực của bọn hắn, liền lấy hắn hiện tại thuộc tính tới nói, tuyệt đối là nghiền ép những thứ này quái vật, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn rất yếu mà thôi, không cách nào đối mặt quá nhiều quái vật. Đường Lang chiến sĩ phát ra liên tiếp thanh âm quái dị, sau đó, những thứ này quái vật chủ động hướng về Chu Diễm bọn họ phát động tiến công, hai cánh tay của bọn nó tựa như là hai thanh sắc bén trường kiếm, chiếu lấp lánh, xem xét thì vô cùng không đơn giản, tốc độ cũng không tệ lắm. Chu Diễm bình luận, hắn cũng cầm vũ khí, chuẩn bị xuất thủ, đợi đến những thứ này Đường Lang chiến sĩ tới gần về sau, Chân Mật rốt cục bạo phát pháp thuật, nàng thánh khiết vô cùng, một cổ tinh thần pháp thuật theo pháp trượng hướng về chung quanh thả ra ngoài, 20m phạm vi bên trong, bị tinh thần pháp thuật bao phủ Đường Lang chiến sĩ, trong lúc nhất thời, lâm vào một loại nào đó quỷ dị trong ảo cảnh. Sau đó, bọn họ thấy được bên người có rất nhiều địch nhân, kết quả là, bọn họ nâng từ bản thân lưỡi hái, hướng về địch nhân bên người phát động tiến công, nhưng là tại Chu Diễm đám người trong mắt, lại thấy được cảnh tượng khó tin, những thứ này Đường Lang chiến sĩ, tựa như là như bị điên, vậy mà ngừng lại. Sau đó đối với đồng bọn của bọn nó phát động tiến công, đây là Chân Mật Lạc Thần Phú pháp thuật. Chu Diễm lập tức liền nghĩ đến vấn đề, trước đó đối phó thực nhân hoa thời điểm, bởi vì thực nhân hoa là sinh trưởng ở mặt đất cố định bất động, bởi vậy Chân Mật cũng không có hao phí quá nhiều tinh thần lực, chỉ là để thực nhân hoa lâm vào một loại nào đó trạng thái ngủ say mà thôi. Lúc này, rốt cục thấy được Chân Mật toàn lực bạo phát Lạc Thần Phú cái này kỹ năng. Nhìn đến những thứ này Đường Lang chiến sĩ tập thể tàn sát hình ảnh, đây là kinh khủng bực nào một cái kỹ năng A, 20m phạm vi, lâm vào trong đó Đường Lang chiến đấu, không có một cái nào có thể thoát đi, cơ hội tốt, tranh thủ thời gian giết. Chu Diễm biết, toàn lực phát động cái này kỹ năng Chân Mật, tiêu hao nhất định rất lớn, bọn họ nhất định phải trước tiên giải quyết những thứ này quái vật, giết, Điêu Thuyền thân hình như gió, nhanh như tia chớp, như lôi đình tốc độ. Xuyên thẳng qua tại các cái chiến sĩ chung quanh, mỗi lần xuất hiện, trường kiếm trong tay tất nhiên sẽ chém xuống một cái Đường Lang chiến sĩ đầu lâu, đánh giết 15 cấp cường hóa tinh anh. Đường Lang chiến sĩ, khen thưởng thêm 50 hồn tệ, đánh giết 15 cấp cường hóa tinh anh. Đường Lang chiến sĩ, khen thưởng thêm 50 hồn tệ, đánh giết 15 cấp cường hóa tinh anh. Đường Lang chiến sĩ, khen thưởng thêm 50 hồn tệ, nàng nhảy dựng lên, cách xa mặt đất 5m độ cao. Một đạo quang hoa từ trên người nàng bạo phát, một đóa thánh liên nở rộ, ánh sáng vạn trượng. Một giây sau, thánh liên rơi xuống đất, một đạo năng lượng kinh khủng bạo phát, mấy chục mét phạm vi bên trong Đường Lang chiến sĩ, toàn bộ đều bị miễu sát. Điêu Thuyền, đồng dạng có thuộc tại thiên phú của mình kỹ năng, nàng cùng Chân Mật đều là RRR phẩm chất anh hùng, hai người mỗi người nắm giữ hắn thực lực khủng bố. Chiến sĩ khác, tuy nhiên thực lực không bằng Điêu Thuyền cùng Chân Mật khủng bố như vậy, nhưng bọn hắn bản thân cũng là S phẩm chất trở lên cường giả, tăng thêm các loại trang bị gia trì, thực lực cũng là hoàn toàn nghiền ép những thứ này Đường Lang chiến sĩ, từng mảnh nhỏ Đường Lang chiến sĩ ngược lại tại bọn họ mặt đất, không mấy phút nữa, những thứ này Đường Lang chiến sĩ liền bị bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chương 38, cường hóa địa tinh xào huyệt, hơn 100 con Đường Lang chiến sĩ, mang cho Chu Diễm khen thưởng là phi thường phong phú, vẻn vẹn là hồn tệ, lại lần nữa gia tăng đến 5.123 điểm. Mà lại những thứ này Đường Lang chiến sĩ tuôn ra tới bảo rương, cơ hồ đều là hắc thiết trở lên, thậm chí còn có mười mấy cái bảo rương là thanh đồng bảo rương, chất gỗ bảo rương chỉ chiếm theo một bộ phận rất nhỏ. Đường Lang chiến sĩ là cùng loại hình người quái vật, bình thường tới nói, không có giá trị quá lớn, nhưng là, hai cánh tay của bọn nó, lại là một loại cực tốt tài liệu, đem những này Đường Lang chiến sĩ hai tay chặt xuống. Chu Diễm nói ra, Đường Lang chiến sĩ sắc bén hai tay, coi như không tiến hành đoán tạo, cũng là một kiện rất không tệ vũ khí. Chu Diễm kiểm tra một hồi thuộc tính, đồ vật, Đường Lang đao phong, phẩm chất, C, thuộc tính, sắc bén độ 8, giới thiệu, Đường Lang chiến sĩ cánh tay, là vũ khí tốt nhất tài liệu, một chút chế tạo một chút, thì có thể trở thành một thanh tinh xảo vũ khí, đây tuyệt đối là luyện khí tài liệu tốt, coi như xuất ra đi bán, cũng tuyệt đối là vô cùng quý hiếm đồ vật, mấy trăm thanh đường lan đao phong, cũng là mấy trăm kiện cường đại vũ khí, như loại này đã thành hình vũ khí, chỉ cần gia nhập còn lại khoáng thạch một chút chế tạo một chút, liền có thể luyện chế thành vũ khí. Chọn lựa đầu tiên, hắn trước tiên cần phải học được luyện khí năng lực mới được. Bọn họ tiếp tục thăm dò mê vụ, lại phát hiện mấy cái lạc đàn đường lan chiến sĩ, bọn họ vô cùng đáng thương tao ngộ quần ẩu, về sau khu vực, cũng không trách vật, thẳng đến mấy cái ngoài trăm thước, bọn họ mới phát hiện một loại khác quái vật, đây là một cái ít nhất cao ba thước quái vật, đại địa bạo hùng, phẩm chất, cường hóa tinh anh, đẳng cấp, 18 cấp, đặc thù, cuồng bạo, lực lượng cường hóa, giới thiệu, táo bạo tính cách, tăng thêm lực lượng cường đại, thích nhất đem địch đầu người đập nát, là 18 cấp cường hóa tinh anh. Chu Diễm nói ra, hắn phi thường tò mò, chẳng lẽ cái này cả cái khu vực, đều là một đám cường hóa tinh anh quái vật khu vực A, đối người khác mà nói, nơi này có thể là một cái hung hiểm chi địa, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, cái kia chính là khai hoang lấy được thưởng tuyệt hảo bảo địa, quái vật phẩm chất càng mạnh, mỗi cấp tăng lên lấy được điểm thuộc tính cũng càng nhiều, điểm ấy thì cùng những anh hùng một dạng. 18 cấp cường hóa tinh anh, hắn chân thực chiến đấu lực, không thể so với một chỉ 20 nhiều cấp quái vật yếu nhược, thêm bên trên thiên phú đặc điểm, thậm chí tương đương với một chỉ 25 cấp quái bình thường vật thuộc tính. Ngay cả như vậy, Chu Diễm cũng không có chút nào lo lắng, binh lính của hắn phẩm chất, thấp nhất đều là S phẩm chất, mỗi cấp gia tăng điểm thuộc tính, sẽ chỉ so cái này tinh anh muốn nhiều, cái này lại càng không cần phải nói còn có điêu thuyền. Chân mật dạng này lớn nhất cao phẩm chất RRR anh hùng, tăng thêm số lượng của bọn họ ưu thế, cái này căn bản là một trận không chút huyền niệm chiến đấu ngay từ đầu, chân mật thì bạo phát kinh khủng tinh thần lực, khống chế đại địa bạo hùng, để nó ngừng tại nguyên chỗ chìm vào giấc ngủ, ngay sau đó tư đằng tỷ đệ, sử dụng đằng đâm đối đại địa bạo hùng tiến hành công kích, bọn họ là đằng yêu, 8 người bạo phát đằng đâm, đã bao phủ đại địa bạo hùng chung quanh 10 mét phạm vi bên trong, sau đó, điêu thuyền như tiên nữ một dạng, một chiêu thiên ngoại phi tiên, không trung biến hóa ra từng đóa liên hoa giống như quang ảnh, một kiếm đánh trúng vào đại địa bạo hùng nhược điểm cổ, đại địa bạo hùng thậm chí đều còn không có theo trong ảo cảnh tỉnh lại, liền trực tiếp nhận cơm hộp, đánh giết 18 cấp cường hóa tinh anh. Đại địa bạo hùng, khen thưởng thêm 56 hồn tệ, ngoại trừ hồn tệ, Chu Diễm còn thu được một cái thanh đồng bảo trương, cường hóa tinh anh tuôn ra thanh đồng bảo trương xác suất vẫn là rất lớn. Hắn hiện tại đã thu hoạch được không ít, tiếp tục đi tới, tân nhân lãnh địa mê vụ khu vực đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể tra, dù sao, 99%. 99 tân nhân, tại tân nhân thí luyện trong lúc đó, cũng sẽ không thăm dò mê vụ khu vực, tăng thêm tân nhân thí luyện là tùy cơ buông xuống, coi như mê vụ bên ngoài là một đám siêu việt cấp 90 quái vật cũng không phải là không thể được, nếu không phải hắn vận khí tốt. Bên ngoài vừa lúc là một đám tiểu quái, vậy hắn cũng không có khả năng có thể thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng. Một cái đại địa bạo hùng thi thể, tuyệt đối có thể bán rất cao giá tiền. Đây chính là hàng cao cấp, tại hiện giai đoạn, tuyệt đối rất đáng tiền. Hắn còn chưa từng ăn qua tay gấu, đây chính là chính tông tay gấu, có thể nhất định muốn nếm thử tại chỗ. Vô luận thân ở chỗ nào, đều phải cẩn thận. Chu Diễm là một cái vô cùng tỉ mỉ người, hắn để mọi người thời khắc chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Dù sao nơi này đã thuộc về cao cấp quái vật khu vực, hơi không cẩn thận, có thể sẽ phải nghỉ chơi. Lĩnh chủ, phía trước có bẫy rập, Tư Đằng bỗng nhiên đối với Chu Diễm nói ra, bẫy rập, Chu Diễm nhìn về phía trước, nhìn qua cùng Chu Diễm cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ bất quá nơi đó mặt đất, lá rụng so sánh dày đặc, xem ra cùng chung quanh cũng không có quá lớn khác nhau, không tỉ mỉ quan sát, căn bản liền sẽ không có người chú ý. Tư Đằng chính là một yêu, đối trong rừng rậm cảm giác phá lệ nhạy cảm. Các nàng có thể đem dây leo tiến vào trong đất, cho nên Tư Đằng mới phát hiện nơi đó dị thường. Tư Ảnh, Tư Hồng, Tư Tư mấy cái tỉ muội tiến lên, đem cái kia mảnh lá rụng cho gỡ ra, thấy được một cái sâu không thấy đáy hầm động, chúng ta lách qua, quan lại dây leo các nàng tại, trong rừng rậm an toàn đạt được càng lớn bảo hộ, bọn họ về sau lại gặp mấy cái cường hóa tinh anh, những thứ này quái vật tuy nhiên không dày đặc, nhưng thì cùng hắn chỗ nghĩ như vậy. Nơi này quái vật thật đúng là một đám cường hóa quái vật, phiến khu vực này quái vật, đẳng cấp đại khái đều tại 20 cấp trong vòng, lấy bọn họ thực lực hôm nay, đều vô cùng dễ dàng đối phó, nhưng hoàn cảnh nơi này vẫn là rất phức tạp, Tư Đằng bọn họ thường xuyên đều có thể phát hiện các loại bẫy rập, nếu không phải có các nàng tại, chỉ sợ Chu Diễm phải bị thua thiệt. Hồi lâu sau, bọn họ thấy được một dãy núi, ẩn ẩn cảm giác nơi đó có cái gì đồ vật đang di động, tò mò, bọn họ hướng về chỗ đó đi qua, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được còn lại thu hoạch, tựa như là một bầy quái vật, bởi vì có mê vụ, nhìn đến cũng không rõ ràng lắm, nhưng đúng là có quái vật đang di động, nhìn qua số lượng còn có không ít, bọn họ trước lựa chọn che giấu, thấy rõ ràng quái vật số lượng lại nói, tới gần về sau, Chu Diễm ngoài ý muốn nói, là một đám cường hóa địa tinh, số lượng còn không ít, những thứ này địa tinh đẳng cấp đều tại 15 cấp hai bên, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, tòa rặn núi này tự hồ bị những thứ này xác đáng thành sào huyệt, có xây thô sơ phòng ngự kiến trúc, cùng quái vật khác biệt chính là, những thứ này địa tinh có thể là có không tệ trí tuệ, bọn họ sẽ sử dụng vũ khí, cũng sẽ chế tạo các loại dụng cụ thường ngày, là một chủng tộc, tựa như là viễn cổ thời kỳ cái kia tiền sử nhân loại, lĩnh chủ, những cái kia địa tinh đang làm cái gì, chân mật chỉ nơi xa, một đám địa tinh lôi kéo đẩy xe, theo chân núi hướng về trên núi đi qua, cái đó là khoáng thạch, Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ biết là đó là khoáng thạch, cụ thể là cái gì loại, liền cần tới gần về sau mới biết, Chu Diễm bọn họ tỉ mỉ quan sát một chút những thứ này địa tinh, vẻn vẹn ngoại vi địa tinh, số lượng liền đã có mười mấy cái này chỉ là bọn hắn trước mắt đủ khả năng nhìn thấy địa tinh mà thôi, bọn họ còn không biết trong sơn động, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu địa tinh, những thứ này địa tinh cũng không phải những quái vật kia, bọn họ không chỉ có không tệ vũ khí, còn nắm giữ lấy luyện khí năng lực, theo bọn họ vũ khí trong tay liền có thể nhìn ra, những thứ này địa tinh cũng không đơn giản, chỉ là Chu Diễm rất kỳ quái, tại trong sự nhận thức của hắn, địa tinh cũng không có nắm giữ luyện khí năng lực a, bởi vì địa tinh trong tay còn có không ít người nắm giữ cung tiễn, cho nên Chu Diễm cũng không tính cường công, sau lưng công kích mới là hèn vương chi đạo. Chương 39, dụ địch hành động bắt đầu, chúng ta theo đám kia địa tinh hầm mỏ bắt đầu tiến công, Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một xuống địa hình, nghĩ đến một cái rất tốt kế sách, chúng ta vụng trộn đi qua, đừng cho đám kia địa tinh phát hiện, bọn họ thận trọng hướng về địa tinh chỗ chân núi mò đi qua, những thứ này địa tinh cũng không có phát hiện bọn họ thành công đi tới chân núi, đi vào ngay lập tức thanh lý, đừng cho một cái địa tinh trốn, Tư Hổ, Tư Long các ngươi hai cái giữ vững cửa lớn, có vấn đề sao? Chu Diễm bắt đầu tiến hành một phen phân phó, không có vấn đề, bọn họ đều hiểu chính mình tiếp theo việc cần phải làm, Chu Diễm lúc này mới nhẹ gật đầu, để mọi người cầm vũ khí phía trên, điêu thuyền tốc độ vẫn là như vậy nhanh như thiểm điện, hình dáng như tiên nữ, lưu lại một mảnh tuyệt lệ bóng người, cả người liền đã hướng về địa tinh xung phong liều chết tới, từng đợt kêu thảm âm thanh vang lên, binh sĩ thủ hạ của hắn, mỗi một cái đều nắm giữ cường đại thuộc tính cùng thiên phú kỹ năng. Những thứ này địa tinh còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ giết đến đánh tơi bời, tiếng kêu rên liên hồi, tăng thêm bọn họ là đột nhiên tập kích, chẳng ai ngờ rằng sẽ có địch nhân tiến công bọn họ. Đây là một cái trống trải hang đá, chung quanh khắp nơi đều là động huyệt, tại rất nhiều nơi còn đốt lên bó đuốc, chỗ trong vòng cũng không tối tăm. Chu Diễm trốn ở một cái hầm mỏ bên ngoài, mấy cái địa tinh nghe được thanh âm về sau, vừa mới ló đầu ra, liền trực tiếp bị hắn một kiếm chặt. Phía sau địa tinh còn không có kịp phản ứng, liền bị đồng bạn thi thể cho trượt chân, ngay sau đó, nó cũng bị Chu Diễm giết, hắn liền tại phụ cận mấy cái cửa động chờ lấy những thứ này như là chuột đất một dạng địa tinh ló đầu ra đến, có một cái tính toán một cái, hết thảy bị hắn chém giết, lãnh địa phiên bản đánh chuột đất, nhìn đến một mảnh soát bình phong tin tức, cái này một đợt để cho mình dãy không ít hồn tệ, sau nửa giờ, bọn họ đem mỗi một cái hầm mỏ đều cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định đã tiêu diệt tất cả địa tinh, lĩnh chủ, trước đó rời đi địa tinh chính đem xe đẩy hướng nơi này tới. Tư Hổ vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, đem phía ngoài địa tinh vứt qua một bên đi, chúng ta tới cái trong hũ bắc tinh. Chung quanh vội vàng hạ lệnh, thực lực bọn hắn mạnh, rất nhanh liền đem trên mặt đất địa tinh cho toàn bộ dọn đi rồi, nơi này là hầm mỏ, chính là không bao giờ thiếu hòn đá, hướng tảng đá đằng sau trốn một chút, bọn họ thì ẩn giấu đi, không lâu... Một đám địa tinh nhàn nhã đẩy thô sơ xe cút kíp, đi vào hầm mỏ, chi chi cực lý tờ, tê, tê, phiên dịch, các huynh đệ, đi ra chuyển khoáng thạch, một đám địa tinh, không chờ chúng nó suy nghĩ nhiều, giấu ở tảng đá phía sau Chu Diễm thì giơ lên vũ khí đem bọn hắn cùng loạn chí tử, lưu một cái, để nó rời đi. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên đại đa số người bọn hắn không hiểu, nhưng vẫn là thả đi bên trong một cái địa tinh rời đi sơn động. Cái này địa tinh kéo lấy trọng thương đi tới bên ngoài sơn động, hô lên một tiếng, chi chi cực lý tờ, tê, tê, phiên dịch, cứu mạng A, phốt, không đợi nó đi ra ngoài quá xa, Chu Diễm thì ném ra một cái súng ngắn, đem cái kia địa tinh đâm chết. Mọi người, không phải thả nó đi à, tại sao lại giết? Đem cái kia địa tinh kéo về, đem chung quanh địa tinh thi thể vứt qua một bên đi, các vùng tinh đột kích. Chu Diễm lại lần nữa hạ lệnh. Điêu Thuyền cùng Chân Mật dĩ nhiên minh bạch Chu Diễm đánh được rồi, cái này hoàn toàn cũng là dụ binh kế sách. Quả nhiên, chính ở trên núi huấn luyện địa tinh chiến sĩ, nghe được chân núi truyền đến đồng bọn tiếng cầu cứu, nhất thời có chút mộng. Bọn họ nhìn một chút chân núi, kết quả, cái gì cũng không có thấy, phát sinh chuyện gì, ta giống như nghe được có tiếng gì đó, là thế nào thanh âm, chẳng lẽ là Thúy Hoa thở gấp thanh âm a? Cút sang một bên, ta đi xem một chút, ta cũng đi xem một chút. 10 cái địa tinh chiến sĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng là quái vật, nhưng là cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật. Sau đó, bọn họ trực tiếp đi vào hầm mỏ bên trong, vừa muốn gọi hàng, cũng cảm giác không thích hợp. Bọn họ ngửi được rất nặng mùi máu tươi. Không chờ bọn họ mở miệng, Chu Diễm bọn họ xuất hiện lần nữa, đối lấy bọn hắn lần nữa tiến hành đoàn diệt chiến đấu. Thả một cái đi. Lần này, tất cả mọi người đã minh bạch Chu Diễm kế hoạch, lần nữa thả đi một cái trọng thương. Cùng phía trước cái kia địa tinh một dạng, cái này địa tinh vừa đi ra ngoài động, thì hô lớn một tiếng, cờ ký tờ T, T A, ký tờ T, T, phiên dịch, A. Mà điệp, phốt, cái kia địa tinh trừng lấy hai mắt đã chết đi, thi thể của nó lần nữa biến mất tại bên ngoài, bất quá lần này động tĩnh có chút lớn, còn lại địa tinh đã toàn bộ tập hợp, hướng về hầm mỏ tới, lần này tốc độ của chúng ta phải nhanh, tiêu diệt còn về sau, trước tiên rời đi hầm mỏ. Chu Diễm hạ lệnh, bọn họ rất không minh bạch Chu Diễm tại sao muốn dạng này, giống như trước đó, từng lớp dụ địch tiến đi tìm cái chết không thật là tốt a, nhưng là bọn họ vẫn là phục tùng mệnh lệnh, lần này bọn họ cũng không có đem trên mặt đất địa tinh vứt qua một bên, thì như thế để chúng nó nằm trên mặt đất, chờ đợi phía ngoài tinh tiến tới, phía ngoài địa tinh nhìn đến bên trong ngã xuống địa tinh về sau, phản xạ có điều kiện giống như hướng đi những thứ này đồng bọn thi thể. Chú ý lực căn bản cũng không có chú ý tại trốn ở hai bên Chu Diễm, cầm vũ khí, chặt, tại Chu Diễm anh minh chỉ huy phía dưới, bọn họ hoàn thành một lần lại một lần trận tiêu diệt, mấu chốt là hắn thu được không ít cung tiễn, ta đi, những thứ này địa tinh từ đâu tới cung tiễn, vậy mà đều là thuần một sắc hắc thiết trang bị, Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, rất muốn biết trên núi đến cùng ẩn giấu đi cái gì, lần này giết mấy chục cái địa tinh, trên núi tuần tra địa tinh một cái đều không thấy, sau đó, hắn chỉ huy tay phía dưới trước tiên rút lui hầm mỏ, sau đó hướng về trên núi tiến vào, hắn làm cho tất cả mọi người ngăn ở cửa động, không bao lâu, mấy cái địa tinh đi ra, sau đó bị đánh ngất xỉu kéo tới bên vách núi phía trên răng rắc, ném tới dưới núi, một trận cắt cỏ người hoạt động bắt đầu tiến hành, từng cái địa tinh căn bản không biết bên ngoài đã toàn bộ đều bị chiếm lĩnh, trước đó những cái kia địa tinh, tự hồ cũng không có hướng thủ lĩnh của bọn nó báo cáo tình huống bên ngoài, như thế để Chu Diễm cao thấy bọn nó. Suy nghĩ một chút cũng đúng, những thứ này địa tinh chỉ là địa tinh, đầu não ở đâu là nhân loại đối thủ, dưới núi địa tinh thi thể chồng chất như núi, nói ít cũng có trên trăm con, cái này căn bản là một trận ôm cây đợi địa tinh hành động, may mắn chắc chắn sẽ không kéo dài, không bao lâu, một đám địa tinh theo cùng một cái sơn động đi ra, sau đó bắt đầu bạo phát chiến đấu, mười mấy giây về sau, chiến đấu kết thúc, bất quá thanh âm đánh nhau, vẫn là kinh động đến không ít bên trong địa tinh. Cùng ta xông đi vào giết, Chu Diễm vốn là cũng còn muốn dùng một số mưu kế, tỉ như hỏa công cái gì, nhưng là hắn cảm thấy, đem trí tuệ dùng tới đối phó những thứ này địa tinh, thực sự không cần thiết, chủ yếu hắn lo lắng bên trong có hắn bảo vật của hắn, muốn là cháy hỏng liền được không bù mất, hắn nhưng là một cái ba tốt thị dân, phóng hỏa hành hung cũng không tốt, nam nhân, nên đao thật thương thật làm, điêu thuyền tại phía trước nhất mở đường, kinh khủng lực sát thương, quả thực như nữ chiến thần một dạng. Nàng xuất thủ như gió táp, quái vật thường thường còn không có công kích, liền đã bị điêu thuyền tiên phát chế nhân chém, thiên phú của nàng quá cường đại, căn bản cũng không phải là tầm thường quái vật có thể ngăn cản. Chương 40, ải nhân tộc, có điêu thuyền ở phía trước mở đường, Chu Diễm bọn họ như vào chỗ không người, vô cùng thuận lợi giết đi vào. Đây là một cái to lớn động huyệt, bên trong bốn phương thông suốt, có thể thông hướng rất nhiều nơi, tựa như là mê cung một dạng, không muốn phân tán, bọn họ nhân số ít. Tập trung ở cùng một chỗ mới là an toàn nhất, ai cũng không biết bọn này địa tinh bên trong, còn có hay không mạnh hơn quái vật. Đầu này trong huyệt động địa tinh rất nhanh liền bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, dưới đáy là một cái to lớn hang động, nơi này hẳn là một bộ phận địa tinh sinh hoạt qua địa phương, có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, giống như là da thú, vũ khí, vải bông, áo gai loại hình đồ vật, những vật này không tính quá tốt, hắn muốn chính là những cái kia bị trở về mỏ sắt, còn có bọn họ đoán tạo binh khí ở chỗ đó, nhưng hắn vẫn là đem đồ vật đều thu vào, hắn tuy nhiên không cần, có thể hiện giai đoạn, cần những thứ này lĩnh chủ có nhiều lắm, thịt mũi cũng là thịt, cũng không thể lãng phí bất luận cái gì tư nguyên, chúng ta tạm biệt chỗ nhìn xem, nơi này động huyệt bốn phương thông suốt, giống như là mê cung đồng dạng, vô cùng phức tạp, bọn họ chỉ có thể một đầu đi, chân mật tinh thần lực rất cao, chỉ cần đi qua một lần con đường, chân mật đều có thể nhớ kỹ, bởi vậy không cần lo lắng vấn đề lạc đường, bởi vậy Chu Diễm còn khen ngợi nàng, bởi vì hắn mình cũng không có tốt như vậy ký ức lực, địa tinh đã bắt đầu khắp nơi điều tra tung tích của bọn họ, phía trước nhất điêu thuyền lần nữa cùng địa tinh đánh nhau, chỉ tiếc những thứ này địa tinh thực lực quá kém, không bao lâu thì bị giết sạch, bọn họ liên tục đi mấy cái động huyệt, đều không có thu hoạch quá lớn, ngược lại là địa tinh giết không ít, thu được không ít hồn tệ khen thưởng. Lối đi này tự hồ không giống nhau lắm, Chu Diễm phát hiện một cái tương đối lớn thông đạo, cẩn thận chú ý liền có thể phát hiện, mặt đất còn có độc hành vòng đè qua dấu vết, mọi người hướng nơi này đi, nơi này hẳn là địa tinh đoán tạo vũ khí ở chỗ đó, bọn họ vội vàng hướng về phía trước sông tới giết, trên đường gặp không ít địa tinh thủ vệ, thực lực của bọn hắn tương đối mạnh, vũ khí thuộc tính cũng so phổ thông địa tinh muốn đỡ một ít, sưu, một cái tên bắn lén hướng về Chu Diễm bắn tới, bay thẳng ót của hắn. Lĩnh chủ cẩn thận, Tư Đằng quất ra dây leo, ba một chút, đem cái kia dây leo cho đánh bay ra ngoài, coi như không có Tư Đằng, Chu Diễm cũng sẽ không có sự tình, hắn có thể vẫn luôn chú ý chung quanh, cũng không có buông lỏng cảnh giác, bọn họ nhìn phía trốn ở đá lớn phía sau mấy cái địa tinh cung tiễn thủ, bọn họ chính hướng về Chu Diễm bọn người phát động công kích, phía trên, giết bọn họ. Chu Diễm hạ lệnh, chân mật vội vàng phát động tinh thần lực, để bọn hắn đã mất đi ý thức, sau đó Tư Võ cùng Tư Hổ tiến lên đưa chúng nó cho giết chết, thu lấy mấy cái cung tiễn cùng không ít mũi tên, nhưng là bọn họ đều ưa dùng vũ khí lạnh chiến đấu, cái đồ chơi này bị hắn thu vào, nơi này địa tinh thật không ít, một đường lên đều có thể gặp phải không ít thực lực đẳng cấp tại cấp 16 hai bên địa tinh, nhưng là thực lực của bọn nó cùng điêu thuyền các nàng chênh lệch quá lớn, vừa đối mặt liền bị đánh ngã, không lâu sau đó, bọn họ rốt cục cảm nhận được cái này huyệt động nhiệt độ bắt đầu thăng cao lên. Ngay sau đó nghe được một chút đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm, quả nhiên là đoán tạo thất, Chu Diễm thật cao hứng, rốt cục đi tới địa tinh đoán tạo binh khí địa phương, vừa đi vào cái này đoán tạo sư, bọn họ nhìn đến một đám địa tinh tay cầm cây roi, ngay tại bốn phía quan sát một đám mang theo xích sắt ải nhân, chung quanh chất đầy các loại khoáng thạch cùng chế tạo tốt vũ khí trang bị, lại còn có ải nhân tộc, Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, hắn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai những thứ này địa tinh bản thân cũng sẽ không đoán tạo vũ khí, đơn giản là bắt ải nhân làm nô lệ, đem bọn hắn còng, ép buộc ải nhân là địa tinh chế tạo vũ khí trang bị, giết những cái kia địa tinh. Chu Diễm hạ lệnh, vâng, những thứ này địa tinh chỗ nào điêu thuyền đối thủ của các nàng a, không bao lâu thì bị giết đến chạy trối chết, mà ải nhân nhóm cũng bởi vì thời gian dài bị địa tinh ngược đãi, bắt đầu trợ giúp điêu thuyền các nàng cho những thứ này đào tẩu tinh chế tạo chướng ngại. Địa tinh rất nhanh liền bị tiêu diệt, nhưng là những thứ này ải nhân nhưng vẫn là rất sợ hãi Chu Diễm các nàng, không biết Chu Diễm sẽ xử lý bọn hắn như thế nào. Chu Diễm tiến lên, hỏi, xin hỏi các ngươi ai là dẫn đầu, ta có lời nói với các ngươi, tôn kính nhân loại, ta là ải nhân nhất tộc tộc trưởng, rất cảm tạ các ngươi giết những thứ này tham lam lại tàn nhẫn địa tinh. Một tên tràn đầy ria mép địa tinh, kéo lấy một nhóm lớn xích sắt đi vào Chu Diễm trước mặt, rất cung kính mở miệng. Chu Diễm vội vàng tra xét cái này ải nhân tư liệu, tính danh, Jerry, giới tính, nam, tuổi tác, 42, chủng tộc, ải nhân tộc, phẩm chất, A, đẳng cấp, 18, mị lực, may mắn, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, thiên phú, đoán tạo, kỹ năng 1, kỹ năng 2, vẫn là một tên A phẩm chất ải nhân, thủ hạ của hắn đều là một đám S phẩm chất người, chủ yếu đều là bởi vì màu sắc rực rỡ lĩnh chủ tiến hóa năng lực. Ở bên ngoài cũng không dễ dàng gặp phải cao phẩm chất chủng tộc, cái này ải nhân phẩm chất có thể đạt tới A, tính toán là phi thường khó được, ngoại trừ có thể nhìn đến ải nhân tộc thông dụng đoán tạo thiên phú bên ngoài, còn lại đều không nhìn thấy, nhưng ải nhân tộc trưởng có thể có được hai cái kỹ năng, đã chứng minh hắn năng lực rất giỏi, những thứ này ải nhân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có miệng vết thương, xem xét cũng là không ít bị địa tinh quất. Chu Diễm vội vàng nói, các ngươi làm sao lại bị những thứ này địa tinh bắt đâu? Ải nhân tộc thở dài một hơi nói, những thứ này địa tinh ban đêm tập kích thôn của chúng ta, không chỉ có hủy thôn của chúng ta, còn giết ta nhóm không ít tộc nhân, chúng ta đều là bị địa tinh tù binh, bọn họ coi trọng chúng ta đoán tạo năng lực, cái này mới không có giết chúng ta, bọn họ vô cùng tàn bạo, mà lại rất tham lam. Chu Diễm nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nói thẳng, đã các ngươi không nhà để về, cái kia có bằng lòng hay không hiệu trung với ta, ta là một tên lĩnh chủ, những thứ này thủ hạ thực lực, chắc hẳn các ngươi cũng kiến thức, chỉ muốn các ngươi hiệu trung với ta, ta sau này không chỉ có sẽ cho các ngươi một cái an toàn quê hương, còn có thể để các ngươi vượt qua so trước kia tốt gấp 10 lần sinh hoạt, giống chủng tộc như vậy, hắn là có thể trực tiếp chiêu mộ, bất quá, vừa chiêu mộ người, độ trung thành cũng sẽ không quá cao, cái này liền cần các lĩnh chủ tự nghĩ biện pháp đề cao bọn họ độ trung thành. Ải nhân tộc đoán tạo trang bị thiên phú là phi thường cường đại, nơi này mỗi một cái ải nhân đều là một món tài phú quý giá, chỉ muốn đại nhân có thể tiêu diệt những thứ này địa tinh, trợ giúp chúng ta vì tộc nhân báo thù rửa hận, chúng ta thì nguyện ý hiệu trung ngài. Jerry tâm tình rất lớn, cũng mang theo rất lớn chờ đợi, bọn họ vô cùng muốn báo thù, hận không thể tự tay diệt đi những cái kia tham lam địa tinh. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta vốn là không có ý định buông tha những thứ này tham lam địa tinh, Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, có sóng lớn địa tinh hướng về nơi này xông lại. Chân Mật vội vàng nói, để cho ta đi đối phó bọn họ đi. Điêu Thuyền Sinh Chiến nói, chúng ta cùng đi, đem những thứ này địa tinh đều tiêu diệt. Chu Diễm nói ra, hắn trước hết để cho mọi người đem thấp tay của người liền, vòng chân cho bổ ra, sau đó bọn họ chủ động yêu cầu tham gia chiến đấu. Chu Diễm tuy nhiên không muốn để cho bọn họ bị thương tổn, chết một cái hắn liền sẽ tổn thất một tên thiết tượng, nhưng bọn hắn bị tra tấn thực sự quá lớn, lúc này mới đồng ý. Bất quá, hắn cũng không có để những thứ này ải nhân xung phong, hắn đem ải nhân an bài ở phía sau, để bọn hắn nhìn xem lãnh địa mình thực lực, điều này có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.